Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 535, một phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Hai người này, cũng quá cuồng bạo đi, lại nói, ta còn có cần phải xuất thủ sao? Nhìn lấy bị Cửu Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc sau Vương Thu Nhi. Linh Vĩ hai người trực tiếp đem đối diện bảy người treo ngược lên đánh. Độc Cô Nhạn khóe miệng hơi run rẩy, nhẹ nói, ta cảm thấy không có gì cần thiết. Kinh Linh dàn xuống mình muốn xuất thủ dục vọng, nguyên bản hắn là muốn ra tay. Nhưng nhìn đến hai người này cuồng bạo công kích, hắn cảm thấy mình vẫn là lưu tại nơi này tốt. Xem ra cái này Thương Huy học viện có chút phế a. Chữ Vinh Vinh một bên thi triển hồn kỹ phụ trợ Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ hai người. Một bên nhẹ nói, không phải có chút phế, là tương đương phế. Độc Cô Nhạn âm thanh vang lên, tốt, đều đừng nói nữa, Kinh Linh người cũng tới chàng đi. Ta cũng muốn chuẩn bị một kích cuối cùng, đến mức Độc Cô Nhạn, người nhìn lấy liền tốt, người kỹ năng đều có kịch độc. Hiện tại chúng ta đã tất thắng, ngươi cũng không có gì xuất thủ cần thiết. Phụ Cầm Xanh nói ra, nghe vậy, Độc Cô Nhạn khẽ gật đầu một cái. Vậy ta đi, Kinh Linh nói ra, đi thôi, Phụ Cầm Xanh khẽ vuốt cằm. Kinh Linh thân thể lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Thương Huy học viện phương hướng nhào tới. Thấy thế, chữ Vinh Vinh tay trắng nhất chỉ. Một đạo lưu quang trực tiếp bọc lại Kinh Linh, nhất thời Kinh Linh tốc độ tăng nhiều, trải qua hơn một năm khổ tu, bây giờ chữ Vinh Vinh đã đem thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế chi pháp luyện đến tứ khiếu. Hằng chi tâm, có thể đồng thời đối bốn người thi triển khác biệt tăng phúc kỹ năng. Vương Thu Nhi cùng Linh Vĩ đều là cường công hệ hồn sư. Cho nên trên thân hai người đều mặc lên lực lượng tăng phúc cùng tốc độ tăng phúc. Mà Kinh Linh là mẫn công hệ hồn sư. Cho nên bộ ở trên người hắn cũng là chỉ có tốc độ tăng phúc. Về phần tại sao không sử dụng phía sau hai cái hồn kỹ. Bởi vì đối phó Thương Huy học viện đám người này, căn bản không có tất yếu. Kinh Linh vừa vào sân thì cuốn lấy một cái Thương Huy học viện đội viên. Đồng thời đem gắt gao đè lên đánh. Linh Vĩ thì là vòng ba cái hồn tôn, lấy một địch ba đánh tơi bời đối phương. Mà Vương Thu Nhi càng đem Thương Huy học viện đội trưởng, cái kia duy nhất một tên hồn tông, tính cả hai gã khác hồn tôn cùng một chỗ hung hăng áp chế. Thỉnh thoảng một cái quyền đầu đi qua thì để bọn hắn thổ huyết bay ngược. Bất quá Vương Thu Nhi ra tay còn tính là có chừng mực. Tối thiểu không ai bị quá qua thương thế nghiêm trọng. Bất quá đánh như vậy đi xuống, tuy nhiên sớm muộn sẽ thắng, nhưng là chỉ sợ thời gian sẽ không đủ a. Một phút đồng hồ a. Phụ Cầm Xanh than nhẹ một tiếng. Xếp ở vị trí thứ 200 năm hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Đến từ Lục Huyền Ma Cầm thứ 2 hồn kỹ. Tinh thần chậm chạp, một chiêu này kỹ năng tác dụng cũng không phải là tranh giành đối với nhục thể, mà chính là nhằm vào một người linh hồn, nó làm cho một người tinh thần phản ứng tốc độ trở nên chậm. Mà một khi người tinh thần phản ứng trở nên chậm, tự thân tốc độ tự nhiên cũng liền chậm. Tại Phụ Cầm Xanh khống chế dưới, những thứ này mang theo nồng đậm tinh thần ba động tiếng đàn tràn ngập toàn trường. Bị cầm âm ảnh hưởng, Thương Huy học viện người thân hình nhất thời chậm lại, bởi vì cầm âm là từ Phụ Cầm Xanh tinh thần lực khống chế. Cho nên những thứ này cầm âm trực tiếp không để ý đến Vương Thu Nhi bọn người. Cũng không có hướng trong đầu của bọn hắn chui vào, thân là làm một cái kiệt xuất tinh thần khống chế hệ hồn sư. Điểm này Phụ Cầm Xanh vẫn là làm được, tại một lúc mới bắt đầu. Tinh thần lực của hắn liền đã tràn ngập toàn trường. Tinh thần hệ khống chế kỹ năng lớn nhất khảo nghiệm lực khống chế, bởi vì dễ dàng ngộ thương đến chính mình người. Nếu như kỹ năng địch ta không phân, cái kia còn có cái gì dùng? Trải qua phụ cầm xanh cố ý khống chế, bởi như vậy lâm vào tinh thần chậm chạp cũng chỉ có Thương Huy học viện, mà Linh Vĩ bọn họ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Nhìn đến Thương Huy học viện mọi người lâm vào tinh thần chậm chạp, Vương Thu Nhi bọn người trực tiếp bắt lấy cơ hội này. Thứ ba ồn kỹ, Hoàng Kim Long thủ, Vương Thu Nhi quát khẽ một tiếng, nho nhỏ quyền đầu đánh ra. Quyền đầu phía trên xuất hiện một cái một thước lớn nhỏ đầu rồng vàng óng. Long đầu bay ra, trực tiếp đem Thương Huy học viện tính cả đội trường ở bên trong ba người hết thảy oanh xuống lôi. Đài, ba người này bị Vương Thu Nhi nhất quyền oanh chúng, trực tiếp thổ huyết bay ngược, rơi trên mặt đất sau lúc này liền choáng váng tới. Mà bên này, Linh Vĩ cũng là một tiếng quát khẽ, đệ nhất hồn kỹ. Sợi chảo chi thị, ám im sắc to lớn móng vuốt đem mặt khác Thương Huy học viện mặt khác ba tên ở vào chậm chạp bên trong hồn tôn cũng oanh xuống lôi đài. Đang lúc Linh Vĩ vừa mới hoàn thành động tác về sau, Kinh Linh cũng là đem đối thủ của mình một chân đá ra bên ngoài sân. Chiến đấu đến đây là kết thúc, mấy cái người hạ thủ cũng không phải là rất nặng, nhưng cũng không có thủ hạ lưu tình. Bởi vì theo Lục Uyên nói, cái này Thương Huy học viện mọi người cũng không phải gì đó người tốt. Còn nữa có một chút chuông hạn chế, mấy người đều vội vàng thời gian, tự nhiên trong khi xuất thủ cũng liền càng có uy thế một chút. Thương Huy học viện chiến đội mọi người tuy nhiên cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là nguyên một đám bị thương ngược lại cũng không nhẹ. Tối thiểu tiếp xuống mấy cái trận đấu đều là lên không được tràng. Nhìn thấy một màn này, bọn họ sư phụ mang đội thời niên sắc mặt biến đến che lấp vô cùng. Nhìn lấy Lục Uyên đám người phương hướng, ánh mắt bên trong mang theo một vệt tối tăm oán độc. A, thời niên sao? Lục Uyên cảm giác hạng gì nhạy cảm, thời niên một ánh mắt lập tức thì đưa tới chú ý của hắn. Hy vọng ngươi không muốn tìm chết đi. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài. Trọng đồng bên trong lướt qua một vệt tinh mang. Chiến đấu kết thúc. Thiên Tinh học viện chiến đội chiến thắng. Để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Chiến đấu vừa kết thúc. Người chủ trì thanh âm lập tức thì vang lên. Ca ca, ca ca, chúng ta bỏ ra bao lâu thời gian? Mọi người cũng không có ở ý người chủ trì tuyên bố tin tức thắng lợi. Ngược lại nguyên một đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Lục Uyên. Vương Thu Nhi càng là trực tiếp thì lên tiếng hỏi, nhìn lấy trên lôi đài bảy người cái kia mong đợi bộ dáng. Nhất là Vương Thu Nhi cái kia sáng lấp lánh ánh mắt. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói ra, chúc mừng các ngươi chỉ dùng 59 giây. Hô, nghe được lời ấy. Bảy người cơ hồ là đồng thời nôn thở một hơi. 59 giây, may mắn, kém một giây đồng hồ thì đầy một phút đồng hồ. Nếu như vượt qua một phút đồng hồ chúng ta thế nhưng là phải bị phạt. Chữ Vinh Vinh vỗ ngực nhỏ của mình, một mặt may mắn bộ dáng. Trong miệng nhẹ nói lấy, nhưng là chữ Vinh Vinh thanh âm tuy nhỏ. Nhưng là rất nhiều học viện người quan chiến cùng khách quý khu người trên cơ bản đều là hồn sư. Chữ Vinh Vinh thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là bị bọn họ nghe vừa vặn. Lúc này nguyên một đám khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi run rẩy. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt đều lướt qua một vệt quái gì. Gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng một chút đi. Vậy mà muốn trong vòng một phút thì giải quyết đối thủ. Mà lại nếu như vượt qua thời gian đội viên còn muốn bị phạt. Cái này là bực nào phát rồ a? Bất quá cuồng về cuồng, nhưng là Thiên Tinh chiến đội còn thật có bản sự này. Vẫn thật là tại một phút đồng hồ thì kết thúc chiến đấu. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Thiên Tinh học viện chiến đấu lực vẫn là cường a. Lớn nhất vì tức giận dĩ nhiên chính là thời niên. Vốn là sắc mặt của hắn thì một mảnh che lấp, hiện tại càng là đen giống đáy nồi một dạng. Cái này mẹ nó, còn chưa lên tràng thì quy định thời gian chiến đấu không thể vượt qua 1 phút đồng hồ. Đây là có cỡ nào xem thường bọn họ Thương Huy học viện a? Nhìn lấy chính mình học viên thụ thương, hôn mê, Thời Niên trong mắt không khỏi toát ra một trận hung quang. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.